Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204: Biến cố. Chương 565: Biến cố. Kết quả: Loki vừa dứt lời, chỉ thấy trước đó còn trung thực đứng tại trên cánh tay hắn chim cắt đột nhiên lại giương cánh bay lên. Loki có chút ngoài ý muốn, hắn chẳng những am hiểu biến hình thuật, hơn nữa còn là xuất sắc ma pháp sư. Chim cắt loại này mãnh cầm dĩ nhiên không phải tùy tiện liền sẽ rơi vào ai trên cánh tay. Lúc trước hắn đem cái này con chim lớn từ trên trời lấy xuống, liền là dựa vào ma pháp. Mặc dù không có bao nhiêu cao thâm, nhưng là đối phó loại này không có gì đầu óc dã thú lại là dư xài. Con kia chim cắt đại khái cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhìn Loki phá lệ dễ thân, liền không nhịn được rơi vào cái sau trên tay, thu hồi mình lợi chảo cùng cứng rắn mỏ chim, trở nên giống như là sủng vật đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là chính là như vậy một con hoàn toàn bị thuần phục đại điểu, giờ phút này lại thoát ly Loki khống chế. Loki còn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Trương Hằng tiễn cũng đến. Mũi tên thứ nhất bắn về phía chính là Loki ngực, bị cái sau một thanh bắt được. Đồng thời Loki gặp Trương Hằng mũi tên thứ hai không chút do dự xuất thủ, cũng có chút bất đắc dĩ lần nữa vận dụng thuấn di năng lực. Nhưng là sau một khắc, Loki không ngờ phát hiện mình còn đứng tại chỗ một chút không hề động, mà xuống một mũi tên đã đến cổ của hắn trước. Trong lúc nguy cấp, Loki bản năng dùng tay phải làm ra một cái đón đỡ động tác. Kết quả bàn tay của hắn cứ như vậy bị bay tới mũi tên cho đâm xuyên qua. Trên tay đau đớn chỉ là phụ, chân chính để Loki cảm thấy hoảng sợ là hắn phát hiện bên hông mình đào thoát chủy thủ không thấy. Ngay sau đó Loki giống là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu chim cắt, kết quả là từ con kia chim cắt miệng bên trong thấy được hắn mất đi bảo mệnh đạo cụ. Loki ý thức được mình là bị người cho hố, mặc dù hắn còn không nghĩ rõ ràng hố mình đến tột cùng là ai. Rốt cuộc Trương Hằng kia mưu đồ đã lâu, một đao không chém trúng hắn nhìn liền đã bắt hắn không biện pháp gì, mà còn lại ba cái người chơi cũng bị vây ở xa xa lầu trọ bên trên. Lần này phó bản bên trong có động cơ xử lý hắn đơn giản liền là mấy người kia đều bị bài trừ sau, Loki cũng tìm không thấy cái khác nhưng đối tượng hoài nghi. Trong lúc bối rối hắn thậm chí còn nghĩ đến cái kia trong phòng chơi cờ tướng tiểu nam hài. Nhưng là Loki biết nếu quả như thật là cái sau dự định đối phó hắn lời nói, căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn hiện tại vốn chính là tại trên địa bàn của người ta, mà lại đào thoát chủy thủ cái này đạo cụ cũng là đối phương chế ra. Trên thực tế lúc này lại đoán cái này chim cắt là ai đã không có quá lớn ý nghĩa. Việc cấp bách là mau đem đào thoát chủy thủ lại đoạt lại, bằng không hắn cũng chỉ có thể chờ lấy bị Trương Hằng cho bắn thành con nhím. Cho nên Loki một bên nhịn đau quỳ người xuống tránh thoát Trương Hằng mưa tên, một bên dùng tới càng cường lực hơn ma pháp. Ngay tại giương cánh bay nhanh, chim cắt lần nữa cảm nhận được thân thể cứng đờ, mà lại lần này cùng lần trước khác biệt, cứng ngắc cảm giác cũng không có lập tức biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh nó liền phát hiện mình quạt liên tiếp động cánh, cái này động tác đơn giản đều làm không được, chỉ có thể một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất liên đới lấy miệng bên trong đào thoát. Chủy thủ cũng rớt xuống, Loki trong lòng vui mừng, liền muốn đưa tay cầm lại mình đào thoát chủy thủ, nhưng mắt thấy cái kia chỉ không bị tổn thương tay trái liền muốn một lần nữa bắt được thanh chủy thủ kia, nhưng lại không thể không tại trên nửa đường không cam lòng thu hồi lại, bởi vì tàng sao đã theo sát phía sau chém về phía nơi đó. Trương Hằng tới rất nhanh, Loki nằm xuống sau hắn liền đã thu hồi ôn dịch cốt cung dẫm lên một bên thùng rác chui lên phòng giặt quần áo mái nhà. nhưng là Trương Hằng cũng không có đi quản cái kia thanh để hắn một mực nhức đầu đào thoát trùy. Thủ mà là thước đưa tay tiếp nhận con kia đến rơi xuống chim cát. Về sau một cái tay khác thì rút đao ra khỏi vỏ. Điều này cũng làm cho hắn so Loki chậm nửa bước. Nhưng mà trải qua đơn giản tính ra sau Loki bị ai phát hiện mình mặc dù có thể trước cướp được đào thoát trùy thủ nhưng là căn bản không kịp phát động. Mà tay trái của mình liền sẽ bị Trương Hằng lập tức mà đến một đao cho chém đứt. Đây cũng là hắn cuối cùng không thể không lựa chọn bất đắc dĩ rút tay về nguyên nhân. Mà về sau hắn chỉ thấy Trương Hằng vậy mà cũng không nhặt món kia cấp C đạo cụ. Mà là đao chuyển hướng, đã lại hướng hắn chặt đi qua. Loki cũng chỉ có thể tiếp tục lui lại. Hắn đưa tay, dùng ma pháp để trước mặt mình không khí ngưng tụ, tạo thành lớp kín tường không khí, muốn ngăn cản khí thế hung hung Trương Hằng. Mà hắn mình đã đang suy nghĩ làm sao thừa cơ cầm lại mình vứt bỏ đạo cụ. Đáng tiếc bức tường kia tường không khí tại tàng sao trước mặt ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có chống đến, cũng làm cho Loki quấn sau kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành liền ngâm nước nóng. Hoang ngôn cùng đùa ác chi thần không thể không khác nghĩ biện pháp khác. Cho đến giờ phút này, Trương Hằng cùng Loki ở giữa chiến đấu mới tính thật kéo ra màn che. Trước đó thời điểm Loki ỉ vào cái kia thanh không CD cùng sử dụng số lần khiêu đao một mực bốn phía chạy trốn, căn bản không cùng Trương Hằng chính diện giao thủ, mà bây giờ đã mất đi thuấn di năng lực, Loki cũng chỉ có thể dùng mình lực lượng bản thân cùng Trương Hằng quần nhau. Danh tự có lẽ sẽ gạt người, nhưng là thần chức sẽ không. Loki làm hoang ngôn cùng đùa ác chi thần. Hắn phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn phong cách hành sự một mạch tương thừa. Cơ hồ sẽ không Trương Hằng chính diện giao phong. Đều là đủ loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn nhỏ quấy rối cùng du đấu. Mặt khác liền là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa nhặt về mình đào thoát trùy thủ. Đây mới thực sự là có thể để cho Loki cảm thấy an tâm đồ vật. Bởi vậy hắn mặc dù một mực tại lui lại, nhưng là đã trong lúc vô tình lượn quanh cái vòng tròn. Chuẩn bị lặng lẽ trở lại đào thoát trùy thủ rơi xuống địa phương. Bất quá hắn cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho đắc ý. Lại không nghĩ rằng sau một khắc liền thấy để hắn mặt xám như cho một màn. Chỉ gặp trước đó chúng ma pháp của hắn con kia chim cát. Bị Trương Hằng sau khi nhận được tiện tay thả trên mặt đất. Lúc này ma pháp có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Lại trở nên nhảy nhót tưng bừng. Một lần nữa dùng móng vuốt cầm lên đào thoát trùy thủ về sau hai cánh vung lên. Lại bay đến bầu trời. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó là chuẩn bị cứ như vậy bay đi. Loki thấy thế cũng gấp, muốn lập lại chiêu cũ, để cái này con chim lớn rớt xuống nữa. Nhưng là Trương Hằng lại không cho hắn cơ hội này. Thế công trở nên mãnh liệt hơn. Thế là Loki cũng lại không có cách nào rút tay ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ là ứng phó Trương Hằng tàng sao liền đã muốn bể đầu sứt chán. Cũng không đoái hoài tới đối phó con kia chim cát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không ngừng bay xa. Loki biết mình là rốt cuộc cầm không trở về trùy thủ của mình. Mà lại càng chết là hắn cũng nhanh ngăn không được Trương Hằng công kích. Lại nhiều tao thao tác cũng có sẽ lúc dùng hết. Huống chi lấy Trương Hằng chiến đấu tố dưỡng. Loki chiêu thức trên cơ bản dùng qua một lần liền sẽ không lại tạo nên tác dụng. Hắn nhất định phải vắt hết óc nghĩ ra mới mánh khóe. Mới có thể vì chính mình đổi lấy một chút xíu kéo dài hơi tàn thời gian. Tại cái này khẩn yếu quan đầu Loki cũng chỉ có thể lại lần nữa phát động mình miệng pháo kỹ năng. Miệng bên trong hô to. Ngừng ngừng ngừng. Chúng ta lần này không đánh cược. Trực tiếp làm giao dịch đi. Ngươi không phải còn có mấy người đồng bạn sao? Bọn hắn liền bị những dân binh kia cho xử lý. Mà ta có thể để cho những dân binh kia dừng tay. Ta còn có thể để các ngươi trực tiếp thông quan. Chỉ cần ngươi nguyện ý không còn chặt ta. Hết chương.